Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 551, giúp ta lấy lại ký ức. Góc truyện audio.com, thời không chi thần đệ tam khảo nghiệm thông qua, phân phối khen thưởng bắt đầu. Bên trong vùng an toàn, Lương Thế Nhân ba người đã trợn tròn mắt một mặt khiếp sợ có thể hình dung được. Tại võ hồn dung hợp kỹ hoàn tất sau tái một quyền định thành bại. Này bất khả tư nghị sự tình cứ như thế diễn ra. Lão đại không hổ là lão đại. Lương Thế Nhân, Can Hữu Long trong nháy mắt bùng nổ hò reo. Ân Minh Tuyết vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, nàng vạn lần không nghĩ tới, làm khó nàng gần một tháng đệ tam khảo nghiệm kia cứ như thế vừa bắt đầu liền kết thúc. Vừa rồi Vân Chính Thiên, Mã Thiên Hoa vỏn vẹn dùng chưa tới 5 phút thời gian liền hóa giải khảo nghiệm. Tốc độ này phải nói là quá nhanh, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người, hơn nữa vừa rồi một quyền quả thực kinh thiên động địa. Cho dù là siêu cấp đấu la cũng không nắm chắc tái phát động công kích như thế. Thế nhưng điều khiến Ân Minh Tuyết ngạc nhiên nhất chính là hai người trao nhau nụ hôn kia. Nồng nàn, ngọt ngào, quyến luyến, hơn hết chính là tự nguyện. Đúng vậy, nàng chính mắt thấy tỷ tỷ cương ngạnh của mình thế nhưng tự nguyện để một cái xa lạ nam nhân hôn. Nhìn hai người hôn nhau như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng nhảy lên một cảm giác đau nhói. Tựa như mình vừa mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Hỏa ngục nam nhân thân ảnh lập lòe, ngay sau đó liền phân biệt hai cái quen thuộc. Vân Chính Thiên tay bồng lấy Mã Thiên Hoa từ trên không trung chậm rãi xoay vòng rơi xuống. Xung quanh hai người bọn hắn còn thấp thoáng thấy hỏa diễm chi hoa vờn quanh, sau khi chạm đất mới khẽ hóa thành. Bọt khí tan đi, ta đã nói, nhất định thành công. Vân Chính Thiên khẽ nói, ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu cô nương đang cuộn tròn trong lòng mình. Mã Thiên Hoa thời khắc này mới giật mình, vội vàng đánh mạnh vào ngực hắn, sau đó vùng vẫy thoát ra. Nhìn tới băng xương thanh tú nét mặt thanh niên đối diện, nàng khẽ cắn môi mỏng, bất mãn nói, ngươi quá đáng. Ngươi quá đáng, đơn giản ba chữ như vậy thôi sao? Lương Thế Nhân hai người kinh ngạc một vậy thì Ân Minh Tuyết kinh ngạc tới 10. Nàng làm sao không hiểu tính khí tỉ tỉ của mình, đừng nói một nam nhân xa lạ đối với mình cưỡng hôn, dù là trong thần hồn thôn cư dân kia chỉ cần nói một câu không lọt lỗ tai, Thiên Hoa tỉ tỉ liền đốt bọn hắn ra cho. Dù sao sống tại trong cái thế giới có khả năng vãn hồi hành động, xả bực dọc theo cách như vậy cũng khá hữu hiệu. Vân Chính Thiên khẽ lắc đầu, một lần nữa đem tay bắt lấy nàng tay, mạnh mẽ kéo vào lồng ngực, lắc đầu nói, là ta không tốt, đã để các ngươi chịu khổ. Sau này về sau sẽ không như vậy nữa, ta sẽ dùng chính mình tính mạng đi thủ hộ ngươi, khiến ngươi trở thành thế giới này hạnh phúc nhất nữ tử. Mã Thiên Hoa trong mắt long lanh ngấn lệ, nàng dùng sức gật đầu một cái thật mạnh tại trong lồng ngực Vân Chính Thiên vùi đầu. Lương Thế Nhân nhãn lực không tệ, nhìn tới một màn này liền đoán được chân tướng bên trong, bất giác không khỏi vui mừng, tốt quá, đại tẩu ký ức trở về a, đúng vậy, chỉ có Mã Thiên Hoa khôi phục ký ức tình huống mới có thể như vậy ngoan ngoãn khép nép bên trong Vân Chính Thiên ngực. Chứ nếu không cả hai chỉ sợ sinh tử chi đấu một phen. Ân Minh Tuyết cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt tràn ngập thất thần. Chi xác tỷ tỷ khôi phục ký ức nói như vậy chính ta đâu? Ta có thể khôi phục ký ức hay không? Bất quá tỷ tỷ cùng nam nhân kia quả thực là một đôi tình lữ, vậy thì dễ dàng rồi. Còn ta có người mình yêu hay không? Tại sao bây giờ vẫn chưa tới tìm ta? Tràn ngập câu hỏi không hề có lời giải đáp xuất hiện trong đầu nàng. Thế nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại được bình tĩnh, đại não một lần nữa tập trung phân tích. Nếu tỷ tỷ ký ức phong ấn đã bị phá giải theo cách thức như vậy, chứng tỏ có nhiều hơn một cách để phá giải phong ấn chứ không nhất thiết phải rời khỏi chỗ này. Vân Chính Thiên người kia đối với tỷ tỷ quen biết cũng đối với mình quen biết, nếu có thể nhờ hắn là chất xúc tác như vậy ký ức phong ấn của mình rất có khả năng tự động giải khai a. Ân Minh Tuyết là một cô gái thông minh, nàng tuyệt đối sở hữu bình tĩnh tâm thái, đối mặt với bất cứ sự việc nào cũng lấy bình tĩnh đi đầu. Điều này hoàn toàn không giống với Ân Minh Tuyết trong quá khứ. Có vẻ ám thiên tà đế đem nàng bắt đi trái lại mang đến cho nàng phi thường cơ duyên. Hoàn thành khảo nghiệm nhận lĩnh phần thưởng thời không chi lực nắm giữ xác suất tăng trưởng 5%. Tổng sản lượng sinh mệnh lực tăng trưởng 20%. Cẩn thận phân phối, thời không chi thần khảo nghiệm giả thanh âm lần nữa vang lên. Lần này đến lượt Vân Chính Thiên kinh ngạc, hắn thấp giọng hỏi, Thiên Hoa thời không chi lực nắm giữ xác suất là cái gì? Mã Thiên Hoa lập tức lắc đầu, quá khứ hai đạo khảo nghiệm cũng không xuất hiện phần thưởng loại này. Bất quá ngươi có thể đối thiên không truy vấn a, ồ có thể sao? Vân Chính Thiên mừng rỡ, sau đó ngẩng mặt lên trời hỏi. Lớn, cho ta hỏi, thời không chi lực nắm giữ xác suất là cái gì đồ vật? Không ngoài dự đoán, thanh âm kia lại vọng lên đáp là ngoại ngạch khen thưởng. chỉ có dùng cách thức không ai ngờ tới hoàn thành khảo nghiệm mới có tư cách được thời không chi thần nhìn chúng. Có thể tăng thời không chi lực nắm giữ xác suất xuyên suốt quá trình tham gia khảo nghiệm. Nếu đạt tới 70% nắm giữ xác suất trở lên, hối đoái thần cách truyền thừa lực lượng. Đây rõ ràng là một cái cực tốt tin tức, không nghĩ tới Vân Chính Thiên hung hăng một quyền kia, rõ ràng không để thần cách lực lượng vào mắt, lấy cương đối cương, mãnh liệt cứng rắn. Thế nhưng ngoài dự đoán lại được thời không chi thần kịch liệt hoan nghênh, ban xuống ngoại ngạch khen thưởng. Nếu hỏi thời không chi thần am hiểu nhất là cái gì năng lực, tự nhiên chính là thời không chi lực, nắm giữ thời không, liền có thể ấn định càn khôn. Điều này không cần nghi ngờ, đã khiến Vân Chính Thiên đối với đạo truyền thừa lực hấp dẫn tăng lên rất nhiều. Hắn sau đó lần nữa hô lớn, cảm tạ, phiền ngươi chuyển giao 10% sinh mệnh lực tăng trưởng cho đồng bạn của ta là Can Hữu Long. 10% còn lại lưu giữ cho Mã Thiên Hoa, soạt, đã phân phối, bất cứ khi nào sẵn sàng đều có thể đối thiên không nhận lĩnh đệ tứ khảo nghiệm. Hẹn gặp lại, nhất định, Vân Chính Thiên siết chặt nắm đấm, trong lòng có rất lớn chờ mong. Càn Hữu Long nhận lĩnh 10% sinh mệnh lực tăng trưởng, hắn ngay lập tức chìm vào minh tưởng trạng thái, muốn đem toàn bộ lực lượng này luyện hóa thành bản thân lực lượng. Lấy hắn thiên nguyên long võ hồn tái nhập sinh mệnh lực còn tốt hơn hắn cứng ngắc. Tu luyện hồn lực này chính là một hồi biến hóa to lớn về chất, đem Càn Hữu Long khí huyết nâng lên một cái cấp bậc. Đừng thấy 10% nghe có vẻ ít ỏi, bất quá đó chính là vĩnh viễn tăng lên 10%. Nếu như tương lai Càn Hữu Long có thể thành tựu cực hạn đấu la tuổi thọ lên tới 200 tuổi, vậy thì có thêm 10%, hắn có thể sống lâu hơn người khác 20 năm. Tốt xấu gì cũng là một cái kinh hỉ sự tình, Vân Chính Thiên đem phần thưởng nhường cho đồng bạn, không phải vì 10% sinh mệnh lực không đủ hấp dẫn hắn, mà phần lớn là do hắn muốn khích lệ A Long. Phần ân tình này hắn tự nhiên không cần A Long đền đáp, dù sao tất cả đều là huynh đệ, lời cảm ơn còn không cần phải nói, huống chi là đền đáp tri ân. Ngoại trừ A Long đối với sinh mệnh lực cầu mong ra, Mã Thiên Hoa cũng tương tự. Như vậy, nàng thần phượng huyết mạch thức tỉnh sau, sinh mệnh lực dồi dào chính là thế mạnh của nàng. Sinh mệnh lực vĩnh viễn tăng lên 10% đối với nàng còn mang tới lợi ích to lớn trong tương lai hơn là Can Hữu Long A, chỉ sợ sau này thành tựu cực hạn đấu la, nàng muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Đêm đến, 5 người ngồi chung một bàn, triển khai một màn ăn uống. Mã Thiên Hoa khôi phục ký ức sự tình khiến Vân Chính Thiên cực kỳ vui vẻ. Ân Minh Tuyết hôm đó cũng hỏi han về quá khứ của mình. Bởi vì có Mã Thiên Hoa chứng thực, nàng đối với 3 người Vân Chính Thiên sức đề phòng giảm nhiều. Vân Chính Thiên cũng không có giấu giếm, tự mình nói hết cho Ân Minh Tuyết nghe. Nghe xong, Ân Minh Tuyết chỉ gật đầu cảm tạ, sau đó chìm vào trầm tư. Mã Thiên Hoa cũng lo lắng, nhiều lần hướng Ân Minh Tuyết muốn tỉ muội tâm sự một. Hồi như đều bị cự tuyệt, sau đó nàng chỉ nói với Ân Minh Tuyết, tiểu tuyết nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng được. Tỷ tỷ thế nào cũng không rời bỏ ngươi, Chính Thiên ca ca cũng sẽ không rời bỏ ngươi, mọi người cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Nếu như ngươi tự ti vì quá khứ của mình, vậy thì để tỷ tỷ cùng ngươi đối diện hết thảy. Cùng yêu một người không phải cái gì xấu xa tội lỗi, đáng sợ nhất là ngươi chấp nhận để bản thân mình bị rơi vào vực sâu dày vò. Tỷ tỷ từ lâu đã tha thứ cho ngươi, lúc này chính là lúc ngươi tự tha thứ cho mình. Sống trong tương lai tốt đẹp hay sống trong ám ảnh quá khứ là do bản thân mình quyết định a, một câu khắc cốt ghi tâm, trắng đêm suy nghĩ sau, Ân Minh Tuyết rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng nói với Vân Chính Thiên đơn giản mấy chữ, giúp ta lấy lại ký ức. Vân Chính Thiên hồi, đáp tốt, chúng ta đến đệ tứ khảo nghiệm A cách chương.